Thần bí lão công không thấy mặt, chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thẩm kia còn nói, bọn họ đều là người nhà mẹ đẻ của anh ta, đưa dâu mà không có người nhà mẹ đẻ không được hợp lý cho lắm Thiệu Nhất Chu. Anh ta muốn khóc rồi, người nhà mẹ đẻ Thẩm Việt và Hạ Giao. Hạ Giao cũng không nghĩ tới mình trở về từ cõi chết, cô dâu không phải là cô mà là Thiệu Nhất Chu. Đây thật sự phải cảm ơn trời đất, cảm ơn ông trời đã phù hộ. Hạ Giao nhìn Thiệu Nhất Chu đang run lẩy bẩy, tức giận nói. Đáng đời cậu, chúng tôi đã sớm nói với cậu họ Trang không được bình thường cho lắm, nhưng cậu không tin, bây giờ tốt rồi, bị vịt đuổi lên Kiệu Hoa, xem cậu bây giờ làm thế nào. Thẩm Việt nói, quên đi chị Hạ Giao, chị đừng dọa anh ấy nữa, đầu óc của anh ấy đã đần độn rồi không nghĩ được chuyện gì nữa, trước tiên chúng ta nên nghĩ cách nào, rời khỏi nơi này đi. Thiệu Nhất Chu, ngay lúc bọn họ bàn bạc nên chạy trốn như thế nào, đột nhiên nghe thấy ở ngoài cửa truyền đến tiếng khua chiêng gõ trống thổi kèn xô na vui mừng, nói là tới đón dâu. Tới đón dâu, lần này Thiệu Nhất Chu thật sự đứng ngồi không yên, anh ta giống như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ đi vòng quanh. Mấy người Thẩm Việt và Hạ Giao tự nhiên cũng sốt ruột theo, ngồi không yên, nhưng mặc cho bọn họ đang sốt ruột, cửa phòng đang đóng chặt vẫn mở ra. Chàng tiên sinh mặc một bộ đồ màu đỏ đứng ở ngoài cửa, mà phía sau hắn, là những con quỷ bay lơ lửng với vô số những hình thù kỳ quái, bọn họ hoặc là không tay không chân, hoặc là thiếu mũi thiếu mắt, lúc này gần như chắn ở trước cửa, dùng đôi mắt màu xám trắng âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm bọn họ, giống như bọn họ một món ăn ngon, giây tiếp theo có thể nuốt bọn họ vào trong bụng. Xong rồi, tất cả mọi người dường như đồng thời nghĩ đến từ đó. Chân Thiệu Nhất Chu mềm nhũn, đôi mắt mở to bị dọa sợ đến mức nói không ra lời. Ngay cả Hạ Giao và ba người nhân viên công tác khác cũng sợ tới mức hoa dung thất sắc. Năm, liên tục lui về sau, ngã ngồi trên mặt đất, người nhát gan gặp cảnh tượng này liền trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Đại khái cũng chỉ có Thẩm Việt vẫn còn bình tĩnh, nhưng cũng rất hoảng sợ, mặc dù anh đã nhìn thấy quỷ mặt người, nhưng quỷ mặt người cũng chỉ hơn 10 con, đâu giống như bây giờ đồ sộ như vậy, nơi này ít nhất cũng tới 100 con. Năm, khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt sợ hãi. Cho dù cố đại sư tới đây, đối mặt với nhiều con quỷ như vậy, chỉ sợ cũng gặp khó khăn. Trong lòng Thẩm Việt tuyệt vọng, lúc trước còn nói Trang tiên sinh này có thể lợi hại hơn một chút so với quỷ mặt người, bây giờ xem ra, lợi hại không chỉ có một chút. Lần này nên làm cái gì đây? Cho dù có chạy trốn chỉ sợ cũng sẽ bị bắt trở về. Trang tiên sinh đứng trước cửa cười tủm tỉm, nhìn vợ tương lai của mình đang sợ ngây người nói. Tôi tới đón dâu, mau ra đây đi kết hôn với tôi, chờ bái thiên địa xong, chúng ta sẽ danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng. Thiệu Nhất Chu đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, nhìn những yêu ma quỷ quái đang bay lượn đầy trời, anh ta nuốt nước miếng, run lẩy bẩy, chân mềm nhũn căn bản không thể đứng được, anh ta xoay chiếc cầu cứng nhắc, nhìn thấy vẻ mặt của mấy người Hạ Giao cũng hoảng sợ, hiển nhiên giống như anh ta bị dọa đến không nhẹ. Họ Trang nhìn thấy vợ tương lai không có phản ứng, cong môi cười nói. Vì sao không qua đây, xấu hổ sao? Thiệu Nhất Chu, xấu hổ sợi lông nhà ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc Thiệu Nhất Chu không biết nên làm cái gì, Thẩm Việt nhắm mắt tiến lên một bước nói. Khẳng định là không thể dễ dàng đi theo anh như vậy, Thiệu Nhất Chu nhà chúng tôi không phải là người tùy tiện như vậy, ha ha. Họ Trang suy nghĩ một lúc, điều này cũng có lý, vậy phải làm như thế nào mới có thể đi theo hắn. Ngay cả những tiểu quỷ ở phía sau họ Trang cũng ồn ào theo cười đùa, hỏi phải làm như thế nào mới có thể đi theo đại vương bọn họ. Thẩm Việt nói, trước tiên đưa bao lì xì đây. Họ Trang vung tay lên, quản gia đi tới trước mặt đưa một sấp tiền giấy cho Thẩm Việt, không chỉ đưa cho một mình Thẩm Việt, ngay cả Hạ Giao và người khác đang ngất xỉu trên mặt đất cũng có, rơi là tả trên người bọn họ, giống như đang tế lễ bọn họ cầm tiền giấy của người chết run bần bật, ngay cả Thẩm Việt cũng không biết trong lúc nhất thời nhanh miệng nói đưa bao lì xì rốt cuộc là đúng hay sai. Bây giờ bao lì xì đã cầm rồi, có thể đi với tôi rồi chứ? Thiệu Nhất Chu, hàm răng anh ta run lên, cứng nhắc nhìn về phía Thẩm Việt, đôi mắt mở to ra hiệu cho Thẩm Việt mau nghĩ cách gì đi chứ. Thẩm Việt thực sự rất cố gắng rồi, anh không thể không lắc đầu, không phải anh không muốn giúp đỡ, mà là ánh mắt của quản gia ở phía sau họ Trang nhìn anh không được thích hợp cho lắm, bộ dạng âm trầm, giống như anh mở miệng một lần nữa có thể lấy móng vuốt cào chết anh nào còn dám nói được gì nữa. Đại Thẩm cười quỷ dị tiến lên, cô dâu đang xấu hổ đó, nào tôi tới dìu cậu lên Kiệu Hoa. Lão Đại Thẩm này nhìn có vẻ rất già rồi, lưng còng, ngược lại sức lực rất lớn, liền nhấc bổng Thiệu Nhất Chu lên, Thiệu Nhất Chu tốt xấu gì cũng là một người đàn ông cao hơn 1,8 mét, vào lúc này ở trước mặt Lão Đại Thẩm lại giống như một chú gà con, rất yếu ớt. Bà ta lớn tiếng nói, cô dâu lên kiệu, cô dâu Thiệu Nhất Chu, Những tiểu quỷ ở trên trời dưới đất đều rất kích động, đều chen lấn về phía trước nhìn cô dâu, lúc này Cố Phi Âm cũng ở trong đống quỷ, phía trước phía sau đều là quỷ, bốn phương tám hướng đều là quỷ, bốn con tiểu quỷ cũng bay lơ lửng giữa không trung, trong miệng thì thầm nói. Wow, cô dâu này thực sự rất xinh đẹp nha, người mà đại vương thích chính là không tầm thường nha. Nhưng mà hình như tôi thấy người này có chút giống đàn ông vậy. Đại vương thích đàn ông sao? Mấy người lúc trước không phải đều là nữ sao? Xác thực là có chút giống đàn ông, còn có chút quen mắt. Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi. Cố Phi Âm không có hứng thú với cô dâu, lúc này đang bận kiếm tiền, trên đường tới đây cướp được không ít, lẻ tẻ mấy bao lì xì cộng lại cũng hơn một vạn, mặc dù tay thối hơn so với mấy bạn nhỏ khác, nhưng có còn hơn không, không uổng công cô vất vả đi tới đây. Cô ngửa đầu nhìn mấy bạn nhỏ ở trên trời, lôi kéo phiêu ống quần của bạn nhỏ đang bay giữa không trung nói. Lát nữa còn cướp bao lì xì không? Nhạc chúc mừng vẫn chưa dừng lại, nói cái gì cũng phải gân cổ giống lên mới nghe được. Người bạn nhỏ đang bay ở giữa không trung bị kéo xuống dưới, gãi gãi đầu nói. Có đó, sau khi bái thiên địa xong sẽ có, lúc vào động phòng cũng có. Đúng rồi, tôi cướp được 15 vạn, chị cướp được bao nhiêu? Cố Phi Âm thực sự rất hâm mộ, bởi vì cô chỉ cướp được 1,5 vạn, căn bản không thể so sánh với bọn họ, nhưng mà điều này cũng không thể trách cô được, cô thật sự rất cố gắng, cô bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không có cách nào khác, các người bay nhanh quá, bao lì xì còn chưa rơi xuống đã bị cướp sạch, tôi có thể cướp được 1,5 vạn đã không tệ rồi. Bốn tiểu quỷ gãi đầu, hình như đúng là như vậy. Cố Phi Âm nói, các người biết WC ở đâu không? Tôi muốn đi WC. Chúng ta đi nhanh lên, tranh thủ lúc bái đường trở về cướp bao lì xì. Vì cướp bao lì xì cô đã nhịn rất lâu rồi. Bốn tiểu quỷ, cuối cùng vẫn là hai tiểu quỷ một con một bên khiêng Cố Phi Âm đi tìm WC, bởi vì như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn, sẽ tiết kiệm được thời gian đi sớm về sớm, hai con tiểu quỷ khác thì ở lại xem tình huống cướp bao lì xì. Trương đạo trưởng trốn ở phía sau trong lúc hoảng hốt nhìn thấy có ba con tiểu quỷ kề vai sát cánh bay đi xa, cô gái tóc dài kẹp ở giữa còn có chút quen mắt, hình như có chút giống với Cố đại sư Cố Phi Âm. Không thể nào, lúc này có lẽ Cố Phi Âm vẫn là còn ở thành phố A, cho dù cô tới thành phố D cũng sẽ không tùy tiện xen lẫn vào trong đống quỷ này. Lý Bộ trưởng nhìn thấy Trương đạo trưởng nhìn vào nơi nào đó thất thần, liền nói. Làm sao vậy, ông phát hiện ra điều gì sao? Trương đạo trưởng nói, không có gì, có lẽ tôi bị hoa mắt. Lúc họ trang mang cô dâu của hắn đi ra ngoài, cuối cùng Trương đạo trưởng và Lý Bộ trưởng ở trong đống quỷ cũng nhìn thấy rồi, nhưng vừa nhìn thấy đã làm cho sắc mặt bọn họ đều biến sắc, bọn họ kinh ngạc nhìn Thiệu Nhất Chu đang mặc bộ đồ cô dâu, như thế nào cũng không nghĩ tới cô dâu lại chính là cậu ấy. Không phải Hạ Giao mà là Thiệu Nhất Chu, họ trang này có phải có chút, mà bên cạnh Thiệu Nhất Chu, còn có Thẩm Việt và Hạ Giao, ba người đứng ở trong đống quỷ hoàn toàn không thích hợp, sắc mặt tái nhợt, cơ thể yếu ớt, giống như bị dọa đến sắp điên rồi. Bọn họ nhìn nhau, lau mồ hôi lạnh trên trán nói. Hiện tại người đã tìm được rồi, nơi ở cũng biết rồi, trước tiên chúng ta mau chóng rời khỏi đây. Lúc này cho dù bọn họ muốn cứu đám người Thiệu Nhất Chu và Thẩm Việt ra ngoài cũng lực bất tòng tâm, dù sao cũng có nhiều quỷ trông coi đến như vậy, bọn họ hai quyền khó địch bốn tay. Mấy người bàn bạc ổn thỏa chuẩn bị tìm cơ hội rời khỏi đây, nhưng không ngờ lúc họ trang mang cô dâu trở lại sảnh ngoài đại viện, hắn âm trầm chớp mắt hít hít mũi, nghi ngờ nói. Hình như tôi ngửi thấy mùi vị của đạo sĩ thúi. Chẳng lẽ có đạo sĩ tới tham gia hôn lễ của tôi sao? Được tới cũng tốt, đúng lúc để hắn chứng kiến chuyện vui của người và quỷ chúng ta. Họ trang nói những lời này rất lớn tiếng, ở đây gần như có thể nghe thấy hết. Đương nhiên là Thiệu Nhất Chu và Thẩm Việt Hạ Giao đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, đạo sĩ. Vậy không phải là bọn họ được cứu rồi sao? Ngay sau đó sắc mặt lại trầm xuống, đạo sĩ bị phát hiện rồi, bọn họ còn có thể cứu được sao? Những tiểu quỷ ở trên trời bắt đầu xôn xao lên, từng đôi mắt âm u lạnh lẽo nhìn trái nhìn phải, trong miệng thì thầm. Không phải chứ, lại có đạo sĩ trà trộn vào đây sao? Có phải bọn họ tới bắt chúng ta không? Làm sao bây giờ, tôi rất sợ nha. Ở đâu, đạo sĩ ở đâu, mau lăn ra đây cho lão tử không sợ các ngươi đâu, cách Trương.